Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàn toàn không hiểu anh có suy tư logic kiểu gì. Khi cô đang ngây ngốc, một bàn tay chậm rãi vớt ve má phấn bị tát vào tối hôm qua. Động tác kia mang theo ấm áp và thân mật kỳ lạ, giọng nói khàn khàn hỏi. Còn đau không? Anh thật sự yêu thích cô sao? Nhưng mà tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ anh thật sự thích cô? Một sức lực nhẹ nhàng nhéo lấy trái tim Lạc Dĩ Phương, dậy sóng tràn lan trong mạch máu, khiến chóp mũi cô ê ẩm, không khỏi định rơi lệ. Anh cần gì phải yêu thích cô cơ chứ? Ngón tay của Đường Liệt vẫn dừng trên vết đỏ chưa tan trên má phấn, cái môi mỏng mà có hình động vẫn đần nữa. Cho em thường xuyên đánh em sao? Khi hỏi lời này thì ánh sáng sắc bén trong mắt anh lóe lên. Lạc Dĩ Vương lắc đầu, mấp máy mấy lần mới phát ra âm thanh. Cũng may, cha bình thường vô cùng tốt. Chỉ có điều thỉnh thoảng tức giận thì mới ra tay. Thật ra thì tôi không hề cảm thấy đau đớn đâu. Em nói dối. Lạc Dĩ Vương nâng mi lên, đối diện với mắt Đường Liệt. Không biết có phải cô quá nhạy cảm rồi không? Cảm giác hình như anh đang nổi giận. Nhưng cô không hiểu, anh có gì mà phải tức giận. Bị đánh là cô, người ra tay là cha cô. Những chuyện này không hề có chút liên quan nào đến anh. Anh đang mất hứng gì chứ? Phát hiện hành động của hai người đã khiến người đi đường nhìn chăm chú. Lạc Dĩ Phương lần nữa cúi cổ ngọc xuống, khẽ giằng co trong ngực anh. Buông tôi ra có được không? Tôi không rõ ràng lắm rốt cuộc anh muốn làm gì. Nhưng mà tôi không chơi nổi bất kỳ trò chơi nào. Xin buông tay, tôi muốn đi về nhà. Em không tin lời tôi mới nói sao? Đường Liệt tăng sức ôm chặt lấy cô. Người khác nhìn thì để cho bọn họ nhìn. Da mặt anh rất dày, tuyệt đối không quan tâm. Tôi không hiểu anh đang nói nhăng nói quậy cái gì cả. Tôi nói tôi thích em. Là thật, tôi thích em. Cho nên em cũng phải thích tôi. Sau khi quẳng xuống lời nói âm vang có lực, Đường Liệt đột nhiên khom người bổng cô lên. Anh làm cái gì đấy? Lạc Dĩ Phương kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Vì mong thăng bằng, tay nhỏ bé không tự chủ bám lấy bờ vai rộng của anh. Đừng làm rộn, mau buông tôi xuống đi, tôi muốn về nhà. Trời ơi, rốt cuộc người đàn ông này nhiệt tình kiểu gì? Cô dã dàng nói tiếng Trung, sao anh nghe không hiểu chứ? Đúng vậy là phải về nhà, cũng là về nhà của tôi. Anh nhớ mắt lại, động tác vô cùng kiên định. Tôi mới không cần, tại sao tôi phải trở về cùng anh? Hai cánh tay ôm cô bất ngờ dùng sức co lại, vững vàng ôm chặt thân thể mềm mại, môi mỏng mang theo khí nóng để sát bên tai cô, nhỏ giọng phun ra. Bởi vì tôi muốn tìm một chỗ, không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, hoàn hảo, hoàn toàn, tận tình, hôn em. Cái gì cơ? Lúc này Lạc Dĩ Phương thật sự sợ ngây người, cô thậm chí quên luôn dãy giụa, cứ như vậy ngây ngốc, bị người đàn ông này bắt cóc đi. Lạc Dĩ Phương hoàn toàn không ngờ nhà Đường Liệt cách chỗ cô làm việc gần như vậy là một nhà trọ trong hẻm nhỏ ở khu đông, phòng 30 mấy ở lầu 5. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không tính là một căn nhà. Nhà trọ theo số này bình thường chia thành 3 phòng 2 sảnh, nhưng phòng trọ này lại mở ra kết cấu khác. Trừ phòng tắm có phòng riêng ra, cả phòng thông nhau, nhìn không sót một cái gì. Lên này cũng chỉ có một mình anh sống, không có người nhà, nhiều nhất chỉ có thể nói là nơi ở của anh, không tính là một cái nhà. Bị người đàn ông bá đạo đặt trên chiếc giường lớn duy nhất ở trong phòng, Lạc Dĩ Phương co giò ngồi nghiêm chỉnh, tay nhỏ bé nắm thật chặt giỏ sách đặt trên đầu gối. Cô khó khăn lắm lấy dũng khí chuẩn bị chống lại anh, không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngước lên đã bị môi lưỡi ấm áp của anh chính xác ngăn cản ngôn ngữ. Không thể như vậy. Tại sao anh lại không để ý tới nguyện vọng của cô, cứng rắn hôn cô như thế? Đường Liệt từ từ nhét hơi thở và nhiệt độ của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Mắt điếc tai ngơ với chống lại của cô, chỉ muốn thoải mái thưởng thức hương vị của cô, ôm lại kích tình bị cắt đứt tối hôm qua. Em có tin hay không? Tôi thật sự thích em, là thật lòng. Anh khàn giọng dỗ dành, từng câu từng chữ cũng nhét vào trong miệng, nóng lên của cô, quyến rũ cô hoàn toàn buông lỏng. Thổ lộ trần trụi của anh làm rối loạn lòng Lạc Dĩ Phương, khẽ động đến tiếng lòng khát vọng yêu thương của cô, khiến cho cô rung động không thôi. Giữa hai người xảy ra phản ứng hóa học mãnh liệt như vậy, chỉ là cái hôn mà thôi, đã dấy lên ngọn lửa khinh người, mạnh mẽ cắn nuốt sạch lý trí và năng lực suy nghĩ của cô. Tại sao? Đường Liệt, tại sao lại là tôi? Tôi có gì tốt chứ? Trong lúc thở dốc dồn dập, Lạc Dĩ Phương mê muội hỏi. Giỏ sách vốn giữ trong tay đã sớm rơi xuống đất. Cô chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.